Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13: Thế thân thế thân. 12. Chương 13: Thế thân thế thân. 12. Ai? Nơi này là? Dung tự nhìn lên trước mặt lạ lẫm biệt thự, nhất thời lại có chút sửng sốt, không tự chủ liền siết chặt mình dương hành lý tay hãm. Quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Minh, lại thấy đối phương cũng chỉ là cười cười, liền tiến lên tiếp nhận Dung tự hành lý. Nơi này là nhà ta, lúc trước ta cùng cha mẹ đệ đệ bốn người ở chung địa phương. Bất quá bây giờ cha mẹ ta ra ngoại quốc du lịch, đệ đệ cũng suốt ngày không trở về nhà. Hiện ở đây ngược lại chỉ còn lại ta cùng một chút ông cụ trong nhà nhóm ở. Ta lần trước đi ngươi bên kia nhìn một chút, ngươi thuê cái kia phòng ở là cái sắp phá dỡ nguy phòng. Lâu bên trong ở tam giáo cửu lưu người cũng nhiều, ta không phải rất yên tâm money, vừa vặn nhà ta phòng trống nhiều, ngươi lại trở thành bạn gái của ta, cho nên ngươi có thể ở đây ở một đoạn thời gian. Nếu là không hài lòng lại đi ra tìm phòng ở cũng được. Ngươi muốn ở gian phòng kia ta đã gọi người giúp ngươi quét dọn tốt. Đồ vật đều là mới mua, không biết ngươi có thích hay không. Nghe Giang Thừa Minh đã giúp mình đem hết thảy đều quản lý tốt, Dung tự lập tức liền ngạc nhiên mở to hai mắt, giật mình ngẩn ra hồi lâu, mới bỗng nhiên nhào vào Giang Thừa Minh trong ngực. Nhận minh ngươi đối với ta thật tốt, nhanh vào xem một chút đi, nhìn bên trong bố trí ngươi có thích hay không. Không thích lời nói dù sao bây giờ còn có thời gian, chúng ta còn có thể lại đổi. Ân, Dung tự liên tục không ngừng gật gật đầu, liền chăm chú khoác lên Giang Thừa Minh cánh tay đi vào. Cái gì? Anh ta đi công tác trở về rồi. Bây giờ hắn ở đâu? Ở nhà. Tốt, ta đã biết. Tạ ơn. Giang Thừa Diệp lập tức cúp điện thoại, mặc áo khoác vừa mới chuẩn bị đuổi ra ngoài đi, lại không nghĩ đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Hắn đứng tại cửa trước chỗ, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, cấp trên Dĩ Nhu hai chữ không ngừng lóe ra. Hắn nhìn mấy giây, nâng lên ngón cái liền theo ở nút tắt máy bên trên. Không bao lâu màn hình điện thoại di động liền lập tức đen lại. Hắn kéo một bên ngăn kéo, trực tiếp liền đưa điện thoại di động ném vào. Theo phịch một tiếng, tiếng đóng cửa vang. Gian phòng bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Một đường nhanh như điện chớp vào trong nhà. Đầu tiên nghênh đón liền lão quản gia kinh ngạc mặt. Ai, ngày hôm nay đây là cái gì thời gian a? Không nghĩ tới nhị thiếu gia cũng quay về rồi. Mau vào mau vào. Đại thiếu gia mới vừa trở về không lâu, chính mang theo hắn bạn gái trên lầu nhìn mới bố trí gian phòng bên trong. Ai, nhị thiếu gia ngươi đi nơi nào? Lão quản gia nhìn xem Giang Thừa Diệp nhanh chóng lưới trên lầu chạy tới bóng lưng, truy vấn, phải biết nhị thiếu gia cùng đại thiếu gia từ nhỏ quan hệ liền không tốt lắm. Mặc dù một cái trong bụng mẹ ra, nhưng nhị thiếu gia từ nhỏ liền kiêu căng ngang ngược, đại thiếu gia cũng thực sự cùng hắn không chơi được cùng đi. Thế nào đột nhiên quan hệ liền như thế tốt, vừa về đến liền ngay lập tức đi tìm hắn, thật sự là quá kỳ quái. Lão quản gia lắc đầu. Giang Thừa Diệp một hơi lên lầu, liền trực tiếp bốn phía lục soát tìm. Hắn cảm giác trong lòng bàn tay của mình tất cả đều là mồ hôi. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết đang khẩn trương chút cái gì. Nhưng chính là khẩn trương, nhịp tim một mực nhẹ nhàng không xuống. Tiếng bước chân cũng cùng tiếng tim đập của hắn đồng dạng gấp rút mà rối ren. Thẳng đến phía trước truyền đến hai cái thanh âm quen thuộc. Cái này không phải ngươi đi. Nhìn xem thật nhỏ à, ha ha ha, Ngươi khi đó còn cởi chuồng đâu. Đừng xem, không có cái gì thật đẹp. Ta không, ta cảm thấy nhìn rất đẹp à. Ha ha ha, ngươi xem một chút ngươi chương này. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm có phải là đặc biệt muốn nữ hài à. Nhìn cho ngươi hóa, bất quá nói thật thật đúng là thật đẹp mắt. Mẹ ngươi tay nghề không tệ à. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là ngươi nội tình tốt. Được rồi, đừng xem monster. Ai, ngươi đừng thu lại a, lại để cho ta nhìn hai tấm sao. Ta thật vất vả mới tìm được. A, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên liền bị người từ bên ngoài bỗng nhiên một cước đá văng. Bởi vì tranh đoạt, không cẩn thận lăn đến hai người trên giường gần như đồng thời quay đầu đi nhìn về phía cổng. Không thể không nói, Giang Thừa Diệc nét mặt bây giờ thật sự là đặc sắc có chút quá phận. Ủy khuất, thống khổ, tự trách, không bỏ, không thể tin vân vân tất cả đều cuốn giao lại với nhau. Bước chân giật giật, còn chưa xông tới. Giang Thừa Minh ngược lại là trước một bước ngồi thẳng người, đồng thời đỡ dậy Dung Tự, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía nhà mình đệ đệ. Ngươi thế nào trở về rồi, lại không có tiền? Hắn cái này đệ đệ cũng liền không có tiền, thời điểm mới có thể về nhà tìm hắn đưa tay đòi tiền. Chơi hơn 20 năm còn không định tính, cũng không biết thời điểm nào mới có thể lớn lên. Mà bị Giang Thừa Minh nâng đỡ, Dung Tự cũng chỉ là nhanh chóng nhìn thoáng qua nam nhân trước mặt, liền nhanh chóng cúi đầu, nhẹ cắn môi, cũng cầm thật chặt Giang Thừa Minh tay, cũng không nói lời nào ý tứ. Gặp Dung Tự biểu hiện ra như thế, một bộ không biết mình bộ dáng, Giang Thừa Diệc chỉ cảm giác trong tim mình tựa như là bị cái gì đồ vật đột nhiên ngủ đông một chút. Ngay từ đầu vẫn chỉ là rất nhỏ đau, ngay sau đó liền cảm giác một loại kỳ dị đau đớn lít nha lít nhít tràn ngập ra. Nhịn không được, cũng đình chỉ không xuống, thậm chí chỉ cần cùng trước mặt hai người ở cùng một chỗ thì có càng ngày càng cảm giác thống khổ. Giang Thừa Minh gặp đệ đệ biểu lộ có chút không đúng lắm, hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, ngươi thế nào? Lời còn chưa nói xong toàn nói ra miệng, Giang Thừa Diệc lại đột nhiên ngắt lời hắn, không biết vị này chính là ân. Giang Thừa Minh lại nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đem Dung Tự dắt lên trước. Bạn gái của ta, Dung Tự, dáng dấp trước mặt đại tẩu cũng thật giống a. Ca khẩu vị của ngươi ngược lại là rất nhất trí, tìm lão bà đều tìm cùng khuôn mặt. Xem ra ngươi đối với đại tẩu thật đúng là tình cũ khó quên a. Nghe vậy, Dung Tự tay trong nháy mắt lắc một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cũng không có nhìn về phía Giang Thừa Diệc phương hướng, mà là trực tiếp nhìn về phía Giang Thừa Minh, lại thấy đối phương lại cũng tại đồng thời cúi đầu xuống. Trong mắt bối rối chợt lóe qua, lại nắm thật chặt tay của hắn, xích lại gần Dung Tự, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta sẽ giải thích với ngươi có được hay không? Hả, ngươi đi trước dưới lầu chờ ta, ta một hồi xuống tới. Ân, Dung Tự tái nhợt nghiêm mặt nhẹ gật đầu, hai người liền buông lỏng tay ra. Toàn bộ quá trình, Giang Thừa Diệc cảm giác mình tựa như là hoàn toàn trí thân sự ngoại ngoại nhân. Căn bản là cắm không vào trước mặt giữa hai người đồng dạng. Hắn cảm giác tim đau đớn tựa như trở nên càng thêm dày đặc. Không phải, không nên là như vậy, không nên là như vậy a. Dung Tự thích rõ ràng là hắn, nhưng là mới đúng, không phải hắn ca, không thể nào là hắn ca. Dung Tự nhưng là, Giang Thừa Diệc ở trong lòng lớn tiếng hò hét đạo. Dĩ vãng cùng Dung Tự ở chung đủ loại càng là dành trước sợ sau xông ra. Dung Tự thổ lộ, Dung Tự thân cận, Dung Tự thống khổ, Dung Tự hèn mọn, cái này tất cả dĩ vãng, Gọi Giang Thừa Diệc sắc mặt cũng chậm chậm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng xuống dưới, nhìn xem Dung Tự từng bước một hướng mình đi tới. Hắn giật giật ngón tay của mình, thậm chí có chút khống chế không nổi muốn trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Hãy cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đồng dạng, đáng tiếc thẳng đến Dung Tự cùng hắn sượt qua người, Giang Thừa Diệc đều không có bất kỳ động tác gì, ánh mắt một mực hướng về phía trước, trực tiếp nhìn về phía mình ca ca. Giang Thừa Minh, thẳng đến Dung Tự thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đầu bậc thang, Giang Thừa Minh mới rốt cục lạnh xuống mặt đến. Ngươi thế nào chuyện, thế nào vừa về đến liền nổi điên? Ta đều nói rõ Dung Tự là bạn gái của ta, ngươi thế nào còn ở trước mặt nàng sách dĩ nhu, thậm chí còn là các nàng tướng mạo. Chẳng lẽ ngươi không thích dĩ nhu sao? Nàng đã mất tích, nàng về đến rồi. Ngoặc kép, 3 năm ta, cái gì? Giang Thừa Minh bỗng nhiên xông lên trước, bắt lại Giang Thừa Diệc trước ngực cổ áo, tay hơi có chút run rẩy. Ngươi nói cái gì? Ngươi đến cùng biết rồi cái gì? Giang Thừa Diệc biểu lộ khẽ giật mình. Phải biết từ vừa mới bắt đầu chính là hắn vẫn muốn trăm phương ngàn kế giấu giếm ca ca của mình. Vẫn luôn là hắn đang trì hoãn hai người bọn họ thời gian gặp mặt. Thậm chí còn bởi vậy đem Ani, đem Dung Tự đẩy lên hắn ca bên người. Hắn làm như thế nhiều cố gắng, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất nói cho hắn biết ca Dĩ Nhu đã trở về tin tức này lại chính là chính hắn. Mà nói xong tin tức này, Giang Thừa Diệc chỉ cảm thấy tệ nói ra khỏi miệng một nháy mắt liền cảm giác mình cả người đều nhẹ nới lỏng, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo chút thoải mái cùng thoải mái. Cũng là trong nháy mắt này hắn xem như hoàn toàn minh bạch mình tâm tư. Hắn thích cho tới bây giờ đều là Dung Tự, đều là cái kia đối đãi mình toàn tâm toàn ý, nguyện ý vì mình làm bất cứ chuyện gì Dung Tự. Chỉ là nàng, hiện tại hắn nói ra, hắn ca cũng biết Dĩ Nhu trở về, Dung Tự cũng không có đem ảnh chụp cho mình, cho nên hết thảy đều tới kịp. Chờ sau này Dung Tự trở lại bên cạnh hắn về sau, hắn nhất định sẽ đối nàng rất tốt rất tốt, sẽ lấy quá khứ hết thảy đều đền bù cho nàng. Hắn yêu Dung Tự, cái này nhận biết gọi cả người hắn đều hưng phấn lên, thậm chí ngay cả vừa mới tim đau đớn đều hóa giải không ít. Mà ngồi ở dưới lầu ghế sofa bên trong, Dung Tự cảm thụ được cái này hai huynh đệ độ thiện cảm biến hóa. Đối kia bưng tới hoa quả cho mình ăn lão quản gia ôn hòa cười một tiếng, liền đâm một khối quả thanh long tiến vào trong miệng. Hệ thống, trọng điểm công lược, đối tượng Giang Thừa Diệc, độ thiện cảm 100, công lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 98. Theo đinh linh kim tệ rơi xuống thanh âm, Dung Tự khóe miệng nụ cười càng thêm sán lạn, giống như bị trên tivi tiết mục đều chọc cười giống như. Mà Giang Thừa Minh lại tại cùng thời khắc đó, độ thiện cảm tại 80 đến 90 ở giữa lại bắt đầu khoảng cách biến hóa lên. Dung Tự cảm thấy sáng rõ đầu có chút đau, liền tạm thời đóng lại độ thiện cảm. Money có thể để cho Giang Thừa Minh hảo cảm ba động như thế kịch liệt cũng liền một cái Lâm Dĩ Nhu thôi. A, quả nhiên hai người thời gian chung đụng vẫn là ngắn chút. Dung Tự nhíu mày, lại ăn khối quả thanh long. Đã nhìn thấy anh em nhà họ Giang hai một trước một sau từ dưới lầu xuống tới. Nhận Minh, Dung Tự lập tức quay đầu, đang chuẩn bị tiến lên, liền một chút liền thấy Giang Thừa Diệc kia không che giấu chút nào lửa nóng ánh mắt. Bước chân co rúm lại xuống, nhưng vẫn là đi tới Giang Thừa Minh bên người ôm lấy cánh tay của hắn, cũng không có tiếp nhận Giang Thừa Diệc ánh mắt hàm nghĩa. tự nhiên cũng liền không nhìn thấy trong mắt của hắn đột nhiên dâng lên nôn nóng cùng bất an. Về sau lúc ăn cơm ánh mắt của đối phương liền càng thêm rõ ràng. Dung Tự từ đầu đến cuối nhíu chặt lông mày, mà nàng bên cạnh Giang Thừa Minh vẫn luôn đang xuất thần. Căn bản là không có chú ý tới giữa hai người sóng ngầm phun trào. Thẳng đến Dung Tự tắm rửa xong nằm ở trên giường, về sau mở ra Giang Thừa Minh độ thiện cảm nhắc nhở, thời điểm phát hiện Giang Thừa Minh độ thiện cảm lại còn chưa ổn định, còn đang không ngừng mà nhảy lên. Dung Tự nhíu nhíu mày, trước đó đối với Giang Thừa Minh sinh ra một chút xíu hảo cảm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên Giang Thừa Minh cùng Giang Thừa Diệp tình huống chính là không giống sao. Lâm Dĩ Nhu đến cùng với hắn một chỗ như vậy nhiều năm mà ni. Nói xong rồi muốn cùng mình giải thích cũng cái gì đều không nói. Xem ra phiền phức của nàng muốn tới. Liền như thế ngồi ở trên giường kinh ngạc nhìn nghĩ đến quá nửa đêm. Yên lặng như tờ thời điểm. Dung Tự cửa phòng đột nhiên liền bị người gõ. Ai? Dung Tự lập tức theo bật đèn, mở miệng hỏi, theo sau hơi nghi hoặc một chút hạ giường. Vừa mở cửa, một người liền nhanh chóng chen vào, tiện tay đóng cửa phòng, đồng thời đem Dung Tự trực tiếp liền ép đến chân ván cửa. Giang Thừa Diệp, đoán chính là hắn. Hiện tại Giang Thừa Minh chỉ sợ cũng không có cái kia tâm tình đến tìm nàng nói chuyện yêu đương. Ngươi, thế nào là ngươi? Ngươi biết ngươi tại làm cái gì sao? Nhận Minh liền ở bên cạnh. Ngươi thế nào dám mà ni? Nghe vậy, Giang Thừa Diệp trong mắt đột nhiên lộ ra một trận thống khổ. Đưa tay liền bưng kín Dung Tự miệng. Nhận Minh, Nhận Minh. Khẩu khí thật đúng là thân mật a. Ngươi cùng ta ca mới nhận thức bao lâu, liền như thế thân thiết gọi lên. A, ngươi sẽ không là tưởng thật rồi a. Sẽ không mới ngắn ngủi 20 ngày liền yêu anh ta à? Giang Thừa Diệp thanh âm mang theo trêu chọc cùng thăm dò. Nhưng Dung Tự trong mắt chợt lóe lên kinh hoàng cùng chật vật, vẫn là gọi hắn bắt được. Ngươi, ngươi thật sự yêu anh ta? Giang Thừa Diệp không thể tin nói. Thủ hạ không khỏi hay dùng chút khí lực. Dung Tự bị đau, dùng tận chính mình lớn nhất khí lực một thanh liền đẩy ra rồi cánh tay của đối phương. Rồi mới bỗng nhiên đẩy hắn một thanh, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không liên hệ gì tới ngươi. Coi như ta không cùng ngươi ca cùng một chỗ. Một tháng này kết thúc về sau ta cùng ngươi không còn có bất kỳ quan hệ gì. Ta không cảm thấy ta muốn cùng ngươi báo cáo chút cái gì. A, dù sao ngươi muốn cũng chính là ca của ngươi cùng ngươi thích Lâm Dĩ Nhu không muốn cùng một chỗ. Ta làm được, cho nên cũng đồng dạng hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Bỏ qua ta cùng đệ ta. Nói xong, Dung Tự siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu lần nữa mặt không thay đổi nhìn về phía Giang Thừa Diệp. Hiện tại xin ra ngoài. A, người yêu anh ta, thế nào khả năng, thế nào khả năng đâu. Ngươi thích rõ ràng chính là ta, vẫn luôn là ta. Ngươi rõ ràng trước đó còn nói muốn vẫn luôn cùng với ta. Thế nào khả năng yêu đột nhiên liền không thương đâu. Anh ta không có khả năng thích ngươi, cũng không có khả năng cùng với ngươi. Hắn thích cho tới bây giờ đều là Dĩ Nhu. Ngươi sẽ hối hận, Dung Tự, ngươi sẽ hối hận. Hắn căn bản không yêu ngươi. Hắn thích cũng là ngươi gương mặt này. Dung Tự, ngươi tỉnh dậy được không? Vậy còn ngươi, ngươi khi đó... Nói đến một nửa Dung Tự bỗng nhiên im lặng, nhắm lại mắt, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ liền đi ra ngoài cho ta, ra ngoài a, Dung Tự, ta kêu ngươi cút. Nói xong, nàng lập tức mở cửa phòng ra đem Giang Thừa Diệp toàn bộ đẩy đi ra. đồng thời đem cửa khóa trái. Cả người ngồi xổm xuống, cũng không biết ngồi xổm bao lâu, hoặc là nói không biết suy nghĩ bao lâu. Dung tự cái này mới chậm rãi đứng lên, có thể là thân thể có chút thiếu máu triệu chứng. Đột nhiên cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, chậm một hồi lâu, nàng mới đột nhiên mở cửa phòng đi ra ngoài, đi thẳng đến Giang Thừa Minh trước phòng. Do dự hồi lâu mới rốt cục gõ cửa một cái. Gần như đồng thời, hai phiến cửa phòng gần như đồng thời mở ra. Dung tự nhìn lên trước mặt Giang Thừa Minh, bỗng nhiên nhào vào đến trong ngực của hắn. Giang Thừa Minh sững sờ, theo sau chậm rãi ôm lấy Dung tự. Thế nào rồi, có phải là thấy ác mộng? Dung tự còn không nói chuyện, một trận to lớn tiếng đóng cửa liền lập tức phanh vang lên. Hai người đồng thời quay đầu nhìn sang, lại là trông thấy Giang Thừa Diệc cửa phòng đóng chặt. Không có, ta hôm nay có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Ngươi, đi, vào đi, Dung tự, ngươi sẽ hối hận, không có ý tứ, ta muốn chính là hối hận. Hết chương.